Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2223, Vạn Linh Môn Thất Lạc Linh Dược Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh tựa hồ cảm ứng được cái gì, mở ra cấm chế, một đạo màu xanh độn quang từ trên trời giáng xuống, lạc ở trước mặt của hắn, chính là Vương Hướng Vinh. Cái này một môn có thể tu luyện tới hợp thể kỳ công pháp Vạn Mục Bảo Điển, là Vạn Linh Môn ngũ đại trấn môn công pháp một trong. Vương Hướng Vinh lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vạn Linh Môn, Vạn Mục Bảo Điển, Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua. Vương Hướng Vinh nói một lần chuyện đã xảy ra, không thể lấy được chữa trị kinh mạch xé rách linh đan diệu dược, lấy được một môn có thể tu luyện tới hợp thể kỳ công pháp cũng không thể. Người đem công pháp giao cho Nguyệt Kiều đi, nhường Thu Bồ bọn hắn cải tu công pháp, bộ công pháp này thần thông càng lớn, càng thích hợp bồi dưỡng linh dược linh quả thụ. Vương Trường Sinh phân phó nói, Vương Hướng Vinh đồng ý, đúng rồi, dựa theo thời gian suy tính, trong vòng 500 năm hội bộc phát đại hình thú triều, lại có lục giai yêu thú ẩn hiện, ngươi phải nhiều làm chuẩn bị. Vương Hướng Vinh nhớ ra cái gì đó, nhắc nhở. Vương Trường Sinh tự nhiên cũng biết việc này, trong vòng 500 năm, tộc nội không có khả năng xuất hiện vị thứ ba luyện hư tu sĩ, dù sao cải tu công pháp phải tốn không ít thời gian, hắn tính toán luyện chế nhiều mấy món ngũ giai khôi lỗi thú, để cao gia tộc chiến lực. Hắn dặn dò vài câu, nhường Vương Hướng Vinh lui xuống. Đi vào tầng hầm, Vương Trường Sinh lấy ra nhất khối màu lam nhạt khoáng thạch, hơi nước mịt mờ, bên ngoài có một ít nhỏ bé lỗ thoát khí, như cùng bị kim đâm qua. Hải san thạch cái này phiến hải vực nhất chủng độc hữu khoáng thạch, sinh ra từ đáy biển 10 vạn trượng dưới, có thể nhịn cao áp, đặc biệt thích hợp luyện chế cá mập khôi lỗi. Ban đầu ở dị tộc địa bàn du lịch, Vương Trường Sinh bằng vào cá mập khôi lỗi, tránh thoát kim lân nhất tộc truy sát. Hắn phun ra lưu ly băng diễm, bao vây lấy hải san thạch. Thời gian từng giờ trôi qua, hải san thạch bên ngoài lỗ thoát khí chậm rãi khép lại. Thiên Trúc Đảo, Liễu gia, nhất tỏa khí thế to lớn cung điện, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ. Liễu Thiên Tiêu ngồi ở chủ vị lên, trên tay cầm lấy nhất cái màu xanh bình sứ, một tên có chút lưng còng thanh bào lão giả đang cùng hắn báo cáo tình huống, Vạn Mục Bảo Điển, nhìn tới có nhân lấy được Vạn Linh Môn truyền thừa, cũng không biết kia nhân có biết hay không Vạn Linh Môn kia vài tòa linh dược viên hạ lạc. Liễu Thiên Tiêu nhíu mày nói, Vạn Linh Môn tại hơn 3 vạn năm trước bị thất giai yêu thú tiêu diệt, bất quá cư Liễu gia thu tập được tình báo, Vạn Linh Môn có mấy tòa xây ở mặt khác hòn đảo linh dược viên, hơn 3 vạn năm đi qua, khẳng định có vạn năm linh dược. Đáng tiếc bộ kia công pháp rơi vào Vương gia tu sĩ trên tay, ta dùng một kiện thông thiên linh bảo cùng chủ đồ đổi, hắn đều không đáp ứng, cũng không biết Vương gia tu sĩ xuất ra thứ gì, lại có thể đổi đi bộ kia công pháp. Thanh bào lão giả vẻ mặt nghi hoặc, chuyện đức phân phó xuống dưới, phái nhân tìm kiếm có quan hệ Vạn Linh Môn điển tịch công pháp, pháp bảo, đã có nhân lấy được Vạn Linh Môn trấn môn công pháp, làm không tốt cũng phát hiện kia vài tòa linh dược viên. Liễu Thiên Tiêu nói xong lời cuối cùng, ánh mắt lửa nóng. Vạn Linh Môn thông thạo gieo trồng chi thuật, ngoại trừ linh dược cũng bồi dưỡng không ít linh mục, vài vạn năm linh mục lấy ra bố trí lục giai đại trận, uy lực càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là có thể chiếm cứ kia vài tòa linh dược viên, lấy được bên trong linh dược, nếu là có mười mấy gốc vạn năm linh dược, tương lai ngàn năm, Liễu gia có nắm chắc bồi dưỡng được chỉ ít hai vị luyện hư tu sĩ. Là cao tổ phụ, Liễu Truyện Đức đáp ứng, hắn một chút do dự tò mò hỏi. Năm đó Vạn Linh Môn bị diệt thật là bởi vì Vạn Linh Bình a, thuyết pháp nhiều lắm, có nói Vạn Linh Môn lấy được một tờ Thiên Hư Ngọc Thư, có nói lấy được phụ trợ hợp thể tu sĩ độ kiếp bảo vật, có nói lấy được Huyền Linh Thiên Tôn lưu lại trọng bảo, chân tướng đoán chừng chính có Kim Bằng nhất tộc mới biết được, phái thêm một ít nhân thủ, chỉ cần tìm được Vạn Linh Môn lưu lại linh dược viên, trọng trọng có thưởng. Liễu Thiên Tiêu thanh âm nặng nề, hắn mới không quan tâm Vạn Linh Môn vì cái gì bị diệt, hắn chỉ để ý Vạn Linh Môn lưu lại vài tòa linh dược viên, cho dù là phát hiện nhất tòa cũng là một cơ duyên to lớn. Là cao tổ phụ, Liễu Truyện Đức lên tiếng, khom người lui ra. Vương gia, hừ, chờ bộc phát đại hình thú triều, có các ngươi đẹp mắt. Liễu Thiên Tiêu châm chọc nói, vẻ mặt tốc sát chi khí. Năm tháng như thoi đưa, 40 năm thời gian, trôi qua rất nhanh. Huyền Linh Đại Lục góc Tây Bắc tòa nào đó phạm vi ngàn dặm hoang đảo, hòn đảo góc Tây Bắc truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Nhất thanh thê thảm tiếng chim hót vang lên, một đầu máu me đầm đìa vị ưng thú từ trong một cái sơn động bay ra, cánh trái đứt gãy, tốc độ rất chậm. Nó còn không có bay ra bao xa, nhất thanh tiếng xé gió lên, một đạo lam sắc trường hồng bắn ra, rõ ràng là một cái dài hơn 10 trượng lam sắc cự kiếm, trong nháy mắt lướt qua vị ưng thú thân thể, đem nó chém thành hai nửa. Mười mấy danh tu sĩ từ trong sơn động bay ra, cầm đầu rõ ràng là một tên khí vũ hiên ngang thanh niên áo lam lưng cõng nhất cái tinh mỹ lam sắc hộp kiếm, thượng diện khắc lấy nhất cái màu xanh liên hoa đồ án. Thanh niên áo lam trên quần áo có nhất cái màu xanh liên hoa đồ án, rõ ràng là thanh liên đảo vương gia tử đệ Vương Lập Hà, hắn từ tiểu tu luyện kiếm đạo, Vương Thanh Sơn chỉ điểm rất nhiều, đã kết anh. Ngoại trừ Vương Lập Hà, tu sĩ khác trên quần áo đều có nhất cái màu xanh tiểu xà đồ án, hiển nhiên không phải vương gia tu sĩ. Vương đạo hữu đạo pháp cao thâm, nhẹ nhàng như vậy tự giải quyết này yêu, lão phu bội phục chí cực. Một tên vẻ mặt hồng quang áo bào đỏ lão giả su nịnh nói, áo bào đỏ lão giả mặt tròn mắt to, rõ ràng là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Tạ đạo hữu quá khen rồi, nếu không phải các ngươi vận dụng linh bảo đả thương này yêu ta cũng không có dễ dàng như vậy diệt sát này yêu, trên đảo yêu thú đã trừ đi, các ngươi có thể phái nhân tiến vào chiếm giữ tòa hòn đảo này. Vương Lập Hà phân phó nói, vì không cùng Liễu gia bộc phát xung đột chính diện, vương gia chỉ có thể khai phát những cái kia hoang đảo. Lấy vương gia tu sĩ vì cốt cán, khác họ tu sĩ làm phụ, vương gia thanh trừ trên hoang đảo yêu thú, mời chào mất đi gia viên tu tiên giả, cho bọn hắn cung cấp bảo hộ, để báo đáp lại, những này tu tiên giả định kỳ thượng cung, làm vương gia phụ thuộc thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến trước mắt, vương gia đã chiếm cứ hơn 600 tòa đảo, nếu không phải tu sĩ cấp cao số lượng quá ít, vương gia có thể chiếm cứ càng nhiều hòn đảo, này phiến hải vực vô chủ hoang đảo không hạ 10 vạn tòa, nếu không phải thường xuyên bộc phát thú triều, vương gia hội khuếch trương càng nhanh, Liễu gia cũng giống vậy. Đa tạ, vương đạo hữu, chúng ta nhất định sẽ. Áo bào đỏ lão giả lời nói vẫn chưa nói xong, mặt biển kịch liệt lăn lộn, truyền đến nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Không tốt, giao long. Áo bào đỏ lão giả hoảng sợ nói, thần sắc khẩn trương. Ầm ầm tiếng vang, mặt biển nổ bể ra đến, một cái toàn thân lam sắc giao long từ đáy biển bay ra. Cẩn thận quan sát, lam sắc giao long bên ngoài thân máu thịt be bét, đại lượng lân phiến chóc ra, khí tức uể oải, phần bụng có mấy đạo kinh khủng vết máu. Không tốt, cái này ngũ giai hạ phẩm giao long. Vương Lập Hà sắc mặt đại biến. Lam sắc giao long nhìn như không thấy, căn bản không có để ý tới Vương Lập Hà chờ nhân, hướng về không trung bay đi. Lam sắc giao long vừa bay ra ngàn trượng, mặt biển bùng nổ, hơn ngàn đạo chướng mắt kim quang từ đáy biển bay ra, bộ phận đánh trúng vào lam sắc giao long phát ra thống khổ tiếng gào thét. Một đạo chói tai tiếng kiếm reo cùng một đạo chói tai đao minh tiếng vang lên, một trắng một đỏ hai đạo linh quang từ đằng xa bay tới thẳng đến lam sắc giao long mà đi. Lam sắc giao long vội vàng phun ra vô số mảnh khảnh lam quang, thẳng đến hai đạo linh quang mà đi, không có tác dụng gì. Hai đạo linh quang khí thế như hồng, những nơi đi qua, sông ngang không trở ngại. Nhất thanh thê thảm tiếng long ngâm vang lên, hai đạo linh quang xuyên thủng lam sắc giao long thân thể, đem nó chém thành hai nửa. Độn quang thu vào kiện ra Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly thân ảnh, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Cách chương.